Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3056, Nguyền Rủa, góc truyện audio.com, thứ 3056 chương Nguyền Rủa. Tô Tử Mặc khống chế nhiều đạo nguyên thần bí thuật, nhưng giờ phút này, đối mặt Trúc Long Vương Nghịch Lân, mặt khác vài đạo nguyên thần bí thuật đều rất khó chiếm cứ thượng phong, chỉ có đạo này Niết Bàn Tịch Tĩnh mới có thể đem Trúc Long Vương Nghịch Lân dưới áp chế đi. Đạo này pháp ấn tế ra, có thể đem nguyên thần của đối phương siêu thoát, lại để cho hết thảy quy về yên tĩnh. Kể cả trong cơ thể sinh cơ, huyết mạch, đủ loại hết thảy đều muốn mất đi. Một đạo màu vàng pháp ấn, theo Tô Tử Mặc mi tâm phóng xuất ra, lặng yên không một tiếng động. Những nơi đi qua, hết thảy quy về yên tĩnh. Trong chớp mắt, đạo này pháp ấn cùng Nghịch Lân đụng vào nhau. Hừ, thấy như vậy một màn, Trúc Long Vương hơi hơi cười lạnh. Kết thúc, Long Chi Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. Đừng nói cả hai cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, coi như là chỗ tại đồng bậc nguyên thần bí thuật cùng hắn Nghịch Lân đối bính, coi như là không chết cũng sẽ lọt vào trọng thương. Nhưng rất nhanh, Trúc Long Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một loại vẻ kinh nghi. Làm sao sẽ, hai đại nguyên thần bí thuật va chạm, không có phát ra một chút thanh âm, nhưng hung hiểm vô cùng, chung quanh hư không bị chấn thành mảnh vỡ. Ngắn ngủi dừng lại, Nghịch Lân hào quang, dần dần ảm đạm xuống. Nghịch Lân bên trên, hiện ra một đạo vết rách, đạo kia màu vàng pháp ấn liên tục lắc lư, kim quang ảm đạm nhưng còn có thể bảo trì nguyên vẹn. Nhưng vào lúc này, Trúc Long Vương cảm giác nguyên thần của mình, lọt vào một cỗ cực lớn trùng kích. Hầu như cũng bị chấn động xuất khiếu đi ra, lọt vào như vậy trùng kích, Trúc Long Vương lôi vừa ngưng tụ ra để động thiên, cũng xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thân hình lóe lên, đã giết phụ cận. Trúc Long Vương nguyên thần quá mức cường đại. Coi như là Niết Bàn Tịch Tĩnh chiếm cứ thượng phong, vẫn như cũ vô pháp đem giết chết. Dù vậy, Trúc Long Vương còn là lộ ra cực lớn kẽ hở, đã bị Niết Bàn Tịch Tĩnh pháp ấn trùng kích, thần sắc mờ mịt, đại viên mãn động thiên hầu như tán loạn. Tô Tử Mặc đi vào phụ cận, thanh bình kiếm lóe lên, hướng lấy Trúc Long Vương mi tâm đâm tới. Một kiếm xuống dưới, đủ để đem Trúc Long Vương tại chỗ chém giết. Nhưng ở thanh bình kiếm kiếm quang, đã đâm rách Trúc Long Vương mi tâm thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, tạm thời cải biến chủ ý, đem thanh bình kiếm thu đem về. Chợt, hắn cất bước tiến lên, thừa dịp Trúc Long Vương động thiên tan vỡ lộ ra kẽ hở trong nháy mắt, xòe bàn tay ra, rơi vào Trúc Long Vương trên đỉnh đầu, đem nguyên thần của hắn giam cầm đi ra. Một phương diện, Trúc Long Vương tại Long tộc quyền cao chức trọng, địa vị đặc thù, nắm trong tay cả tòa Trúc Long vực. Lưng của hắn phản bội, đối với Long tộc tổn thương cùng ảnh hưởng thật lớn. Mà trong trí nhớ của hắn, khẳng định cất giấu cực kỳ trọng yếu bí mật. Một phương diện khác, Tô Tử Mặc cũng muốn nhìn xem, thân là Trúc Long Vương, hắn vì sao đi đến một bước này, thế cho nên phản bội Long tộc. Đương nhiên, đối với cái này hình dáng đỉnh cao vương giả thi triển siêu hồn phương pháp, xác suất thành công cực thấp. Bên cạnh Long Ly cùng Long Nhiên hai người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Hai người đại não trong lúc nhất thời còn có chút theo không kịp. Chẳng qua là trong điện quang hòa thạch, Trúc Long Vương đã bị Tô Tử Mặc bắt giữ, nguyên thần đều bị nhốt lại. Góc truyện audio.com, dị tộc ngươi muốn làm cái gì? Trúc Long Vương nguyên thần bị Tô Tử Mặc nhốt tại trong lòng bàn tay, ngoài mạnh trong yếu hô. Siêu hồn, Tô Tử Mặc chưa cùng Trúc Long Vương nhiều lời, liền muốn thi triển siêu hồn phương pháp. Đột nhiên, Tô Tử Mặc phát giác được một tia dị thường, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy Trúc Long Vương nguyên trong thần thể, vậy mà bắn ra ra khác một cỗ cường đại tà ác lực lượng. Trúc Long Vương nguyên thần lên, lóe ra một vòng màu u lục vầng sáng. Đây là, nguyền rủa, Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, tâm thần dùng mình, lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Chết ở võ đạo bản tôn trong tay hai vị mã hầu đế quân, nguyên thần thượng cũng xuất hiện qua tình huống tương tự. Long Ly bên kia cũng chú ý tới một màn này, đại cao mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trúc Long Vương chịu nguyền rủa. Chuyện khi nào, đạo này nguyền rủa lực lượng hiện lên về sau, không đợi Tô Tử Mặc bắt đầu siêu hồn, Trúc Long Vương nguyên thần liền trực tiếp nổ tại chỗ mất đi. Chết rồi, đường đường ngũ đại Long Vương chi nhất Trúc Long Vương, thì cứ như vậy thân tử đạo tiêu, bị chết không minh bạch. Tô Tử Mặc trầm mặt như có điều suy nghĩ, tuy rằng không thể theo Trúc Long Vương trên người được cái gì trí nhớ, nhưng vừa mới đạo kia nguyền rủa lực lượng xuất hiện cũng có thể xác minh một việc. Trúc Long Vương phản bội chưa chắc là xuất phát từ bản ý của hắn, rất có thể bị đạo này nguyền rủa làm cho bức hiếp. Phòng ngừa bị người siêu hồn, đạo này nguyền rủa liền đem Trúc Long Vương nguyên thần làm nổ. Không đúng, Long Ly không ngừng lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, lẩm bẩm nói. Coi như là Trúc Long Vương thân nhuộm nguyền rủa, cũng không phải phản bội Long tộc. Đừng nói là hắn, coi như là phổ thông Long tộc đụng phải bức hiếp, dù là chính mình đã chết cũng sẽ không làm tổn thương Long tộc sự tình. huống chi còn là đạo tâm kiên định Trúc Long Vương. Trúc Long Vương làm Long tộc lập nhiều vô số công lao, như thế nào khuất phục tại một đạo nguyền rủa? Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, mặc kệ như thế nào Trúc Long Vương phản bội, khẳng định cùng Vu tộc có quan hệ. Loại này tà ác cường đại nguyền rủa, chỉ có Vu tộc người trong tài năng phóng thích. Hơn nữa, đạo này nguyền rủa, đã liền hắn thập nhị phẩm thanh liên chân thân đều sinh ra một tia kiêng kỵ cực kỳ mâu thuẫn. Tô Tử Mặc lại nói, như thế nói đến, đám kia mộ giới đại quân đột nhiên hàng lâm phong thành, phải là bởi vì có Trúc Long Vương tại trợ giúp bọn hắn. Trúc Long Vương trưởng quản Trúc Long một vực quen thuộc nơi đây hết thảy. Đều muốn đem mộ giới đại quân dẫn dụ đến, đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Long Ly gật gật đầu, nói, mộ giới hơn 10 vị vương giả không có sợ hãi, dám vào công phong thành, liền là bởi vì bọn hắn đã sớm biết Trúc Long tinh căn bản sẽ không trợ giúp. May mắn có Tô đại ca tại, nếu không phong thành đã bị công hãm. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút nói, bây giờ vấn đề là, ngoại trừ Trúc Long Vương bên ngoài, Trúc Long tinh thượng hay không còn có mặt khác Long Vương hoặc là Long tộc thân nhuộm nguyền rùa, đã phản bội. Cái kia Viêm Long Vương rất có thể đã phản bội. Long Nhiên nói, Viêm Long Vương người đâu? Hầu Tử đột nhiên nhíu mày hỏi, bọn hắn vừa mới chú ý, đều đặt ở Trúc Long Vương trên người, chẳng biết lúc nào, Viêm Long Vương đã ly khai nơi đây. Không tốt, Long Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì, hô nhỏ một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Trúc Long đại điện bên ngoài vang lên từng đợt rồng ngâm, tràn ngập lửa giận sát cơ. Một đạo kinh khủng Long Vương khí tức tại Trúc Long tinh bắn ra, trong nháy mắt liền hàng lâm tại Trúc Long đại điện chung quanh, đem nơi đây vi đến chật như nêm cối. Hơn 10 vị Long Vương đi vào đại điện, đằng đằng sát khí. Viêm Long Vương liền ở trong đó, chính vẻ mặt tràn đầy mỉa mai nhìn qua Tô Tử Mặc mấy người. Tô Tử Mặc nghĩ lại giữa, cũng hiểu được, Viêm Long Vương thấy vừa mới Trúc Long Vương thân vẫn, không có tiến lên báo thù, mà là trước tiên ly khai, đem việc này truyền ra ngoài. Trúc Long Vương vẫn lạc chết ở một cái dị tộc trong tay, chỉ cần một câu nói kia cũng đủ để khiến cho sở hữu Long Vương lửa giận. Viêm Long Vương không cần ra tay, có thể mượn nhờ Trúc Long tinh mặt khác Long Vương lực lượng, đem Tô Tử Mặc giết chết. Hơn nữa, chuyện này, Tô Tử Mặc rất khó giải thích rõ ràng. Trúc Long Vương đã thân vẫn, trong lòng bàn tay của hắn, vẫn lưu lại lấy một đám Trúc Long Vương nguyên thần khí tức hơn 10 vị Long Vương cảm thụ được rành mạch. Các vị Long Vương đằng đằng sát khí, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt coi như có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chư vị Long Vương bớt giận, cái này có hiểu lầm. Long Ly thấy thế, liền vội vàng tiến lên, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, lớn tiếng nói. Long Ly, người dẫn sói vào nhà, hại chết Trúc Long Vương, hôm nay còn muốn che chở nhân tộc này, phải bị tội gì? Không đợi Long Ly nói tiếp, Viêm Long Vương liền hét lớn một tiếng, đem cắt ngang. Khách chương.